Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư huyền học không giả vờ nữa. Chương 62, cô ấy đang dẫn dắt hắn nói chuyện, anh không nhìn ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là 360 nghề, nghề nào cũng có người giỏi sao? Tôi đâu phải người trong nghề đó, việc chuyên môn đương nhiên phải để người chuyên môn làm. Hình Tử Văn cười đùa với người kia, nhưng đối phương chẳng thèm để ý. Theo tôi, đại sư Tô đã toàn năng rồi, cần tôi làm gì nữa? Nói thật, đơn vị của các cậu có người giỏi như vậy không? Chắc là không có chứ, nếu có thì cũng không đến nỗi khổ sở thế này. Hình Tử Văn với tư thế không sợ chọc giận người khác, từng chút một vạch trần điểm yếu của đối phương. Còn nữa, đại sư Tô còn giúp chúng ta giải quyết án nữa. Nhờ có cô ấy, mấy vụ án gần đây tôi thực sự nhẹ nhõm hơn nhiều. Sao gần đây các cậu không tuyển thêm người vậy? Hình Tử Văn khẽ nhếch mép. Cuộc sống ở tổng cục có dễ chịu không? Chắc là không dễ chịu đâu. Tôi nhớ mấy năm trước hình như cũng là cậu đến đây. Bên cậu bao nhiêu năm rồi? Vẫn chưa đào tạo được nhân tài mới à? Hay là cậu quá giỏi? Người khác không theo kịp. Câu sau nói khá ổn, nhưng câu trước thì thực sự không được. Có thể thấy, đội trưởng Hình biết nói chuyện, chỉ là đôi khi cố tình chọc tức người khác. Cậu cứ ngồi im thế này, không hỏi chúng tôi gì sao? Quả nhiên, không lâu sau, đối phương không chịu nổi. Từ Nguyên nhịn mãi rồi cũng không kìm được. Lên tiếng trước, cậu còn muốn khai báo gì nữa không? Những gì cần nói cậu không phải đã nói hết rồi sao? Tô Nhiễm nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Yên tâm, tôi đến đây chỉ để giám sát các cậu thôi. Phòng trường hợp có hành động quá khích, bởi em gái cậu tình trạng không ổn lắm phải không? Tôi phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các cậu. Tô Nhiễm cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. Từ Nguyên bị chặn họng, không biết nói gì. Nhưng Tô Nhiễm ngồi đây khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng không có cách nào đuổi cô ấy đi, bởi lý do của cô ấy rất chính đáng. Theo như hắn nói, em gái hắn tình trạng tinh thần không ổn định. Một khi hắn đuổi Tô Nhiễm đi, cô ấy có thể dùng lý do này để phản bác lại hắn. Trừ khi hắn thừa nhận tình trạng tinh thần của em gái không có vấn đề. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc hắn đang nói dối trước mặt cảnh sát. Hậu quả này còn nghiêm trọng hơn việc Tô Nhiễm ngồi đây. Từ Nguyên không dám đánh cược, hắn thà chịu khổ một chút còn hơn lên tiếng. Bên cạnh, Từ Nghiên kéo nhẹ tay áo hắn, ra hiệu không thoải mái. Vì Tô Nhiễm ở đây, kế hoạch tiếp theo của họ không thể bàn bạc. Vốn dĩ họ đã chuẩn bị rất kỹ ở nhà, nhưng cảnh sát không triệu tập. Dần dần họ nghĩ rằng cảnh sát không có năng lực. Sau lần hỏi cung đó không có chuyện gì xảy ra nữa. Có lẽ cảnh sát đang bận rộn, họ cũng thả lòng cảnh giác. Không ngờ, chỉ một thời gian ngắn, cảnh sát lại quay lại. Những gì họ bàn bạc trước đó đã quên gần hết. Từ Nguyên giờ chỉ sợ những người khác nói lộ chuyện. Biết vậy, lúc đó nên để tất cả không quay về. Từ Nguyên đôi mắt âm trầm, không chớp nhìn xuống sàn nhà. Đối mặt với hành động nhỏ của Từ Nghiên, Từ Nguyên giả vờ không thấy. Lúc này, Từ Nguyên mới nhận ra người phụ nữ trong lòng mình ngu ngốc đến mức nào. Làm những hành động nhỏ này, vô tình nói với cảnh sát rằng họ có ma quỷ trong lòng. Nhưng Từ Nghiên lại không nhận ra. Sao vậy? Em gái cậu không ổn à, có cần đến phòng y tế không? Từ Nguyên nghiến răng từ chối. Cô ấy không sao, có lẽ ngồi lâu một chỗ hơi khó chịu. Tôi an ủi một chút là được. Tình cảm giữa cậu và em gái thật tốt. Bố mẹ các cậu đâu? Tình cảm giữa cậu và em gái có tốt hơn giữa cô ấy và mẹ không? Như thể cuối cùng cũng mở được miệng. Tô Nhiễm đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn hai người họ, cuối cùng cũng được chú ý. Từ Ngôn ngẩng cao đầu. Đương nhiên, cô ấy từ nhỏ đã. Nói đến đây, Từ Nguyên đột nhiên dừng lại. Tô Nhiễm nhướng mày hỏi ngược. Từ nhỏ đã sao? Không có gì, tôi nói nhầm. Em gái từ nhỏ đã theo tôi. Bố mẹ bận làm việc. Tình cảm giữa tôi và cô ấy tự nhiên thân thiết hơn. Ra vậy, Tô Nhiễm chống cằm cười. Nếu cậu không nói, tôi còn tưởng cô ấy là bạn gái cậu cơ. Tình cảm giữa hai người thật tốt, khiến người ta ghen tị. Từ Nguyệt tim đập thình thịch, tưởng rằng Tô Nhiễm đã nhìn thấu. Nhưng khi ngẩng đầu lại thấy ánh mắt cô ấy chỉ toàn sự ngưỡng mộ, không hề có sự tính toán. Lúc này, hắn càng đắc ý hơn. Đương nhiên rồi, vậy gia đình cậu chắc hòa thuận lắm nhỉ? Em gái cậu và bạn gái cậu có hòa thuận không? Em gái tôi lúc nào cũng chống đối tôi. Tôi nói gì cô ấy cũng không nghe, còn ra ngoài bôi nhọ tôi. Những lời này, Tô Nhiễm nói thật không giả tạo chút nào. Cô và Từ Nguyên giống như hai người bạn lâu năm đang trò chuyện. Em gái tôi thì không như vậy. Cô ấy rất nghe lời tôi. Bảo đi đông không dám đi tây. Không như Tưởng Hoan Hoan. Lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi. Vậy, lúc đi chơi hôm đó, em gái cậu có đi theo cậu không? Cô ấy chắc chắn không nghe lời cậu. Chạy lung tung khắp nơi. Thấy Tô Nhiễm đứng về phía mình, Từ Nguyên lúc này hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên rồi, cô ấy cứ muốn vào xem. Em gái tôi nhát gan không dám vào. Tôi phải ở ngoài đợi. Kết quả xảy ra chuyện. Thật đấy, ai bảo cô ấy không nghe lời khuyên. Tô Nhiễm khẽ trao mày. Khi ngẩng đầu lên lại bình thường. Các cậu đều không vào sao? Tôi còn tưởng mọi người đi chơi cùng đều thích khám phá cơ. Đương nhiên là không. Ai thích thứ đó, đáng sợ C, H, E, T đi được, tôi thì không sao, nhưng còn dắt theo em gái nữa. Từ Ngôn khẽ cười lạnh, cũng chỉ có tính cách tiểu thư của cô ấy. Đi chơi nhất định bắt chúng tôi đi cùng, thiếu một người cô ấy cũng không chịu. Vậy tình cảm giữa cậu và em gái tốt như vậy, cô ấy không ghen sao? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Tô Nhiễm chớp mắt nhìn hắn. Hình như trên mạng nói nhiều cô gái không thích bạn trai thân thiết với em gái, sợ tình cảm bị chia sẻ. Bên ngoài, Hình Tử Văn nghe hai người nói chuyện, nghe mà không hiểu gì. Đang nói cái gì vậy? Thẩm Tịch Nhượng, cậu có hiểu không? Bên cạnh, Viên Thẩm Vấn vừa bị Hình Tử Văn chọc giận lên tiếng, lại liếc nhìn anh. Cô gái bên trong đang dẫn dắt hắn nói chuyện, anh không nhìn ra sao? Cách chương.